Vô thượng sát thần, chương 3097, lại gặp phượng tộc, góc truyện audio.com, dấu lớn, nhìn thấy thánh thiên giáp vậy mà nhấc chân chạy, Tiêu Phàm trên mặt lập tức hiện lên vẻ khó chịu, vội vàng bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết. Lục ma ấn, hư không ba đạo ma ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở thánh thiên giáp trước người, ngăn cản đường đi của hắn, uy thế kinh khủng mút trời mà phía dưới. Thánh thiên giáp nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục trong tay ma long thần giáp ba đạo kia ma ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành vô số ma khí tại hư không quay cuồng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, nâng lên tu la kiếm hung hăng chảm xuống. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, lại lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bén nhọn, bá đạo vô cùng. A, thánh thiên giáp ngửa mặt lên trời gào thét giống như bị điên. Chỉ thấy hắn đuôi rồng vị trí, máu tươi cuồng phún, đuôi rồng càng là thoát ly thân thể của hắn. Nơi xa Tiêu Phàm một tay nắm lấy thánh thiên giáp đuôi rồng, một cái tay khác nhanh chóng thu thập tung tóe thần huyết. Ta chỉ là thả ngươi một điểm huyết mà thôi, là ngươi bản thân không phối hợp, cái này mới trở thành một đầu không có cái đuôi bò sát nhỏ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hề lạc đạo, thánh thiên giáp nghĩ ý giết người đều có, cái này nhân tộc rất đáng hận. Chém dụng cái đuôi của mình, lại còn muốn như thế chế nhạo hắn, việc này nếu là truyền đi, hắn thánh thiên giáp trên mặt nơi nào còn có mặt mũi có thể tồn. Tương đương hiện tại, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác, có thể Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn không kém gì hắn, cái này khiến hắn không có biện pháp. Thánh thiên giáp nơi nào còn dám bận tâm trên đuôi thương thế, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Tiêu Phàm không có truy sát mà là lấy ra hai đoàn kia thần huyết liền bắt đầu luyện hóa, lấy vô tận chiến huyết đặc tính, chỉ cần dung luyện huyết đế long cùng thánh giáp ma long huyết dịch, về sau gặp gỡ đế cấp huyết mạch long tộc hắn cũng sẽ không bị áp chế. Đang thi triển nghịch loạn chi đồng điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất thời gian uống cạn chung trà, liền luyện hóa hai loại thần huyết. Tương đương nhưng mà, vô tận chiến huyết dung luyện thần huyết chủng loại, lại chỉ tăng lên một loại, cái này khiến Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, ai bảo hắn trước kia luyện hóa huyết thần long thần huyết đây. Huyết đế huyết mạch của rồng lực lượng mặc dù so sánh lại huyết thần long cao quý, có thể hai loại thần huyết vẫn là cùng một loại huyết mạch. Đây cũng là vô tận chiến huyết muốn dung luyện vạn loại thần huyết chật vật một phương diện, bởi vì không phải lấy được một vạn loại thần huyết là được rồi, mà là cần khác biệt chủng tộc thần huyết. Tiểu tử, vừa vặn cái này bốn cái long chảo vừa mới nướng chín. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở hai mắt ra, Bạch Ma chính nắm lấy một cái nướng chín long chảo ăn 10 điểm hăng hái. Ngọc Kỳ Tử bắt đầu còn không thể đi xuống cửa, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Bạch Ma ăn miệng đầy chảy mỡ lúc, hắn cũng ác quyết tâm, bắt đầu ăn. Dù sao không phải cùng một chủng tộc, ăn cũng liền ăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Thuận tiện đem con rồng này vị cũng nướng một lần. Tiêu Phàm ném qua đi thánh thiên giáp cái đuôi, nắm lên một cái long chảo bắt đầu gặm lên. Thịt rồng tươi non ngon miệng, vừa mới ăn vào trong miệng, liền biến thành cuồn cuộn năng lượng tràn vào tứ chi bách hài, một cỗ ấm áp khuếch tán toàn thân, để cho người ta có loại thân thể. Góc truyện audio.com, thư thái cảm giác, thịt rồng quả nhiên mỹ vị. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói, khó trách người đời đều nói thịt rồng ăn ngon, quả thật làm cho người lưu luyến không thôi. Yên tâm, cái này long tộc thí luyện cổ lộ, ngươi còn lo lắng không có thịt rồng ăn không? Bạch Ma nhếch miệng cười một tiếng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái kia cũng vậy, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, bất quá trong lòng nhưng có chút ngưng trọng. Vừa mới cùng Thánh Thiên Giáp một trận chiến, Tiêu Phàm cũng đại khái cảm nhận được long tộc cường đại, Thánh Thiên Giáp chỉ là thánh long tộc truyền nhân mà thôi, có thể thực lực lại là không kém gì hắn bao nhiêu. Tuy nói Tiêu Phàm không muốn giết hắn, nhưng nếu thật sự động thủ, muốn ở không trả giá thật lớn điều kiện tiên quyết giết chết Thánh Thiên Giáp vẫn tương đối khó. Mà Thánh Thiên Giáp ở long tộc địa vị và thực lực đoán chừng cũng thì tương đương với công tử long. Ở nhân tộc có thể áp chế công tử long người một nắm lớn, có thể nghĩ, long tộc thực lực ở trên Thánh Thiên Giáp khẳng định cũng không phải số ít. Nói đến công tử long, Tiêu Phàm lại là quên đem công tử long còn cho công gia, mà công gia cũng không có càng hắn đòi ý tứ, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Công tử long thực lực cũng không yếu, quay đầu khôi phục hắn tu vi, chậm rãi thu phục hắn, có lẽ tương lai cũng có chút tác dụng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, đem long chảo cùng đuôi rồng ăn xong, Tiêu Phàm ba cái mới hài lòng đứng lên, ở cái này tinh thần thế giới tìm nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì. Đi thôi, những thứ kia đoán chừng sớm đã bị thánh thiên giáp vơ vét một lần. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, hắn trong lòng lại là tính toán, mới đến, bản thân phải nghĩ biện pháp làm một tấm long phượng tộc thí luyện cổ địa tinh thần bản đồ phân bố mới được. Dù sao, Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ có thể so sánh nhân tộc thí luyện cổ lộ còn mênh mông hơn rất nhiều, nếu là không mục đích gì hành tẩu, vậy khẳng định muốn lãng phí không ít thời gian. Tiêu Phàm lấy ra thần chu, ngay sau đó tìm được một ngôi sao, liền hướng lấy trong hư vô lao đi. Chói mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian, để Tiêu Phàm bọn họ buồn bực là, ở nơi này cuồn cuộn trong hư vô, lại là một đầu sinh linh cũng không phát hiện. Tiêu Phàm tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bản đế muốn lãng phí rất nhiều cơ duyên. Bạch Ma tùy tiện nói, nửa tháng buồn tẻ, đã để hắn có chút vội vã không nhịn nổi. Chớ nóng vội, ta bấm ngón tay tính toán, phía trước chẳng mấy chốc sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Tiêu Phàm ngược lại là không nhanh không chậm, chỉ về đằng trước nói. Oanh, vừa dứt lời, trời sao vô ngần chỗ sâu liền truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh, Bạch Ma đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy một cái điểm sáng màu trắng trong bóng đêm nổ tung. Quang mang càng lúc càng lớn, mấy tức về sau liền biến thành một mảnh tinh vân, lờ mờ có thể nhìn thấy có tốt mấy bóng người đang ở trong hư vô nhanh chóng va chạm. Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện? Bạch Ma lập tức hứng thú, là linh giác của ngươi quá yếu. Tiêu Phàm bĩu môi, vừa rồi hắn phát hiện trong hư vô bạo hưởng, cố ý lưu ý một lần, để thần chu cải biến phương hướng một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là có người trong hư không chiến đấu, khí tức kia càng là hết sức đáng sợ. Thần chu tiếp tục tiến lên, cảnh sắc phía xa càng ngày càng gần. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cũng rốt cục nhìn rõ ràng những thân ảnh kia, dĩ nhiên là từng đầu sắc thái rực rỡ tiên diễm đoạt người Phượng Hoàng. Vừa mới gặp gỡ Long tộc chiến đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Phượng tộc chiến đấu, cái này khiến Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Làm sao ta đi tới chỗ nào, đều sẽ đụng tới sự tình đây? Tiêu Phàm không khỏi cổ quái nói. Bọn họ xuất hiện thời khắc xa xa những cái kia Phượng tộc hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, chỉ bất quá vẻn vẹn hơi lườm bọn hắn, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Tiêu Phàm không khỏi sờ lỗ mũi một cái, âm thầm cười khổ nói. Lại bị người không để ý đến. Bị người không để ý đến không tốt sao? Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, tương đương đám này Phượng tộc ít thì có 40 đến 50 đầu, nếu là toàn bộ nhào lên, chúng ta ở đâu là đối thủ? Tiêu Phàm ngược lại là nhận đồng gật đầu một cái, đã không hề rời đi cũng không có đi lên ý tứ, chính là một bộ xem kịch vui, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Lúc này, Phượng tộc ở giữa chiến đấu vừa mới dừng lại, trong đó một đầu toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm Phượng Hoàng căm tức nhìn đối diện một đám Phượng tộc khinh thường nói. Tương đương cái kia Lăng Phong chẳng qua là nhân tộc nghiệt chủng mà thôi, chẳng lẽ bản đế nói sai rồi sao? Nghe nói như thế Tiêu Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, thật giống như bị một đạo kinh lôi kinh hãi đồng dạng, cả người trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cách chương.